Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 51, nhất định là ta được cứu, phương thức không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng anh trai, Vĩnh chữ công chúa vài bước phi pháp tiến lên, bắt lại Tiêu Dư An tay của cổ tay, bất đắc dĩ xung lượng quá lớn, Vĩnh chữ công chúa căn bản kéo không được, theo Tiêu Dư An cùng nhau rơi vào lạnh như băng trong ao. Để, Tiêu Dư An hắn đoán chúng khởi đầu, lại mẹ nó tuyệt đối không có đoán đúng kết cục a. Toàn trường nhất trận kinh hô, ngay hàn lãnh đến xương nước ao bao phủ Tiêu Dư An một cái chớp mắt, hắn nghe thấy được hai tiếng nhảy cầu tiếng. Hai tiếng, Tiêu Dư An che miệng lại chế trụ khái sặc cấp điều chỉnh hô hấp, muốn đi cứu Vĩnh chữ công chúa, mới vừa rồi hai người cùng nhau rơi xuống hạ thủy, Vĩnh chữ công chúa ngay Tiêu Dư An trước mặt, nàng hiển nhiên không biết bơi, phun ra nhất đại đoàn bọt khí, hai tay huy vũ, phịch dãy rủa. Tiêu Dư An thật vất vả ổn định hô hấp, vừa muốn đi kéo Vĩnh chữ công chúa, chỉ thấy quần áo đỏ thoảng qua trước mắt. Có người từ Vĩnh chữ công chúa phía sau nắm ở nàng, mang theo nàng trồi lên mặt nước. Quả nhiên tự mình hãy cứ quá ngây thơ, cái này nam chính nữ chính kịch phần làm sao có thể thiếu mà. Làm sao có thể chứ, người xem rõ ràng cùng nhau rơi xuống nước, kết quả còn không có nhân ra sau nhảy cướp người giành được mau. Nhìn một cái này nam chính quang hoàn a, Tiêu Dư An anh hùng cứu mỹ nhân phải không, đang chuẩn bị tự mình đặng nổi trên mặt nước, mặt thố không kịp đề phòng bị người một bả lao tiến trong lòng. Phụt, Tiêu Dư An bị dọa đến một ngụm nước sặc tiến tiếng nói, nhất trồi lên mặt nước liền ho khan cái thiên hôn địa ám, đầu óc tạc đau, hắn vừa nhấc mắt phát hiện mình cánh bị Yến Hà Thanh kéo. Để, tại sao là ngươi y Vĩnh chữ công chúa mà? Tiêu Dư An che còn đang ho khan miệng, mọi nơi nhìn lại, Vĩnh chữ công chúa đã được cứu ra giao chỉ ôm thật chặt của nàng, dĩ nhiên là Tiêu Bình Dương. Cái này đặc biệt sao, là cái gì phát triển? Tiêu Dư An lau mặt một cái trên nước bị Yến Hà Thanh đẩy lên ngạn, lại xoay người đưa hắn kéo lên, thuận tiện đau lòng nhìn hắn một cái. Phản ứng chậm ha, vợ cả bị người khác cứu đi ha, vẫn bị nhị lão bà cứu đi, liền hỏi ngươi tâm bỏ vào không tâm bỏ vào. Hoàng thượng cùng công chúa song song rơi xuống nước, việc này đem tất cả mọi người sợ đến vỡ mật, hai người nhất được cứu bắt đầu, liền vội vã đưa đi thái y điện, thọ yến cần phải qua loa hạ xuống màn che. Tiêu Dư An nhìn đắp lên trên người thật dày hai tầng chăn, giường vừa chậu than, chẩm vừa khu hàn chén thuốc cùng với ở cho mình nhu gân mạch thái y, yên lặng. Hỏi, thái y à, ta là rơi xuống nước, không phải muốn chết đúng không? Thái y vẫn duy trì chức nghiệp tính mỉm cười, vừa nói là rơi xuống nước vừa lại cấp Tiêu Dư An bỏ thêm nhất giường chăn. Tiêu Dư An, thái y cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hoàng thượng, ngươi cảm giác làm sao? Cảm giác cũng bị muộn đã chết. Tiêu Dư An hỏi, Vĩnh chữ công chúa thế nào? Quay về hoàng thượng, Vĩnh chữ công chúa đã không còn đáng ngại, mới vừa rồi quay về Vĩnh Ninh Điện. Tiêu Dư An phóng tâm mà gật đầu, vén lên chăn. Ta đây cũng phải đi về. Hoàng thượng, thái y đột nhiên hô to, đem chăn một lần nữa cấp Tiêu Dư An đè lên. Hoàng thượng bất khả a, tuyệt đối bất khả a, ngươi thể hư, hãy cứ nghỉ ngơi nhiều a, bảo trọng long thể a, ngươi mới hư. Cả nhà ngươi cũng hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dư An bị khỏa đắc toàn thân liền lộ ra cái đầu, căn bản thở không nổi, hắn thế nào cũng cảm thấy trước mắt thái y như cái thích khách mưu toan dùng bị tử đem tự mình chậm rãi muộn chết. Được rồi, ta đây nghỉ tạm, ngươi đi ra ngoài trước, được rồi đem Yến Hà Thanh tên đi vào, ta có việc cùng hắn nói. Thái y tuân chỉ lui ra, không một lát nữa cửa phòng bị dây dưa khởi, Yến Hà Thanh đi vào đứng ở giường vừa, Tiêu Dư An chiến nguy nguy từ ba tầng giày chăn dưới vươn nhất cái tay gọi. Người cứu mạng cũng bị đè chết. Yến Hà Thanh suy nghĩ một chút, đem Tiêu Dư An tay của một lần nữa nhét vào trong chăn. Tiêu Dư An, Yến Hà Thanh nói, nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Dư An vén lên chăn, xoay người ngồi dậy. Không nghỉ ngơi, lúc này mới vừa bầu trời tối đen, nào có ngủ sớm như vậy, dưỡng sinh cũng không mang như thế nuôi. Gặp Yến Hà Thanh nhíu mày, Tiêu Dư An kéo qua tay hắn, đặt ở mình bên trên cổ. Ta thật không có việc gì, không tin ngươi sờ kinh mạch bình ổn, tinh thần phấn chấn bồng bột a. Yến Hà Thanh mi ngọn núi khinh thiêu, ngón cái đè lại Tiêu Dư An bên cạnh, cảm thụ một hồi đập đều, lập tức xẹt qua Tiêu Dư An gò má, đầu ngón tay khi hắn viền mắt chung quanh nhiễu giới, sau cùng che ở trên trán, hồi lâu gật đầu. Hình như quả thực không có việc gì. Không phải hình như, chính là không có việc gì. Tiêu Dư An chỉnh lý quần áo, bò xuống giường tháp, đi tới trước cửa sổ, nhất phó rực rực dục thí dáng dấp. Đi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Đi đâu? Cùng ngoài thành phố xá. Tác giả có lời, cảm tạ tiểu chế trượng là hủ nữ kim chủ 10.000 linh mộc kim chủ 2999 đánh chết con kia đạo tổ 2.000 mô ê hữu 40.278.233.022 kim chủ 233 quân lặng lẽ linh. 200 AE điện thủy kính thấm thoát so với lợi khăn kéo ma vương Hồ Tiểu Mục nát 100 khen thường. Cảm tạ khi niên đoạn ta tay áo một mạch 50 chương thôi update phiếu. Cảm tạ linh thơ mấy hàng đánh chết con kia đạo tổ trầm hù. Mộc tứ, Hồ Tiểu Mục nát mô ê hữu. 86.252.162.583 lánh thơ mấy hàng mô ê hữu 27.213.716.855 bốn huyền tư mệnh âu bách kỳ khi niên đoạn ta tay áo miêu tiên sinh trà tranh nguyên nguyên tương ôm. Bao thờ a chó mô ê hữu 95.267.735.978 thích xem oai oai tiểu kim ngư kiều dư tàn viên đánh chết con kia đạo tổ mô ê hữu 65.267.941.699 tiểu chế trượng là mục nát nữ linh mộc miêu tiên sinh trà tranh hero phong chi linh nguyên nguyên tương ôm. Bao thờ âu bách kỳ mô ê hữu kẻ lỗ mãng mạch trên đứng hoa nở huyền tư mệnh ta là không vừa. Yêu 113 cổn 99.999. Môi linh mộc mô ê hữu 27.213.716.855 y tiểu thư thích xem ya ya tiểu kim ngư ngược dùng sức ngược. Chúc ký quái, 71.260.458.560 mai mai mô ê hữu 70.270.699.275 hồ tiểu mục nát mô ê hữu 33.278.094.640 hồ tiểu mục nát thôi update phiếu. Vé tháng cùng đề cử cảm tạ tại hạ chương, lần thứ hai bái tạ. Cách chương.